lại trời sinh dị bẩm, thiên phú hơn người, đừng cho là ta không biết ngươi mỗi một lần tấn thăng một tầng cần số lượng lớn linh thạch. Những linh thạch này chỉ sợ còn chưa đủ để cho ngươi tấn thăng hai lần đấy. Hảo hảo thu lấy cho ta, tài nguyên tu luyện của vương thất nhiều đến tình trạng ngươi khó có thể tưởng tượng. Rõ ràng Đoàn Thần Phong nói như thế rồi, Diệp Vân còn muốn từ chối nữa lại có vẻ không thân thiết. Liền nhận lấy ngọc bội, nhét vào trong lôi âm hóa long giới. Đã như vậy, ta đây sẽ không từ chối. Kế tiếp mấy ngày ta sẽ toàn tâm tu hành, tranh thủ tại mấy ngày nay bên trong làm cho tu vi lại đề thăng một cấp bậc. Như vậy khi đến Đại Tần Đế Quốc, hy vọng sẽ có sức lực để tự bảo vệ mình. Đoàn Thần Phong gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt nhìn hướng xa xôi phía tây, tựa hồ đã vượt qua không gian, thấy được Đại Tần Đế Quốc rộng rãi đồ sộ. Diệp Vân A, ngươi tạm đi trước, cuối cùng có một ngày ta sẽ tiến về Đại Tần Đế Quốc tìm ngươi. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta liên thủ với nhau đem Đại Tần Đế Quốc quậy cho long trời lở đất. Diệp Vân cười ha ha, ôm bả vai Đoàn Thần Phong, trong mắt lóe ra hưng phấn, còn mang theo vẻ mong đợi. Hết chương.